Chiến thần bất bại, chương 1063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1063 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc Đông Phương Nguyên Hồng quỳ gối thật sự khiến không ít trưởng lão trong gia tộc Đông Phương sững sờ. Bọn họ đều nhíu mày, nhìn Đông Phương Nguyên Hồng quỳ trên mặt đất. Lúc này, một ông lão từ bên cửa bước vào, đi đến trước mặt Đông Phương Nguyên Hồng, đỡ cụ ta đứng dậy, nói: "Nguyên Hồng à, ông làm gì vậy? Mau đứng lên đi, có chuyện gì thì cứ để tôi giải quyết, gia tộc Đông Phương sẽ làm chủ cho ông." Nghe xong, Đông Phương Nguyên Hồng đứng dậy, mắt ngấn lệ, ra hiệu cho Đông Phương Ngạo Hổ vén tấm vải trắng lên. Bộ dạng chết thê thảm của Đông Phương Phong và ông Lương lộ ra ngoài. Lúc này, toàn bộ trưởng lão nhà họ Đông Phương trong sảnh lớn và ông lão đang đứng trước mặt Đông Phương Nguyên Hồng vô cùng kinh ngạc. Đông Phương Phong chết rồi sao? Điều đáng sợ hơn là ông Lương cũng đã chết. Đây là trợ thủ đắc lực nhất trong nhánh chính gia tộc Đông Phương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Ông lão lạnh lùng hỏi. Cụ ta đương nhiên chính là gia chủ của gia tộc Đông Phương. Đông Phương Nguyên Hồng nói. Bẩm gia chủ, mong ông hãy làm chủ cho nhánh chúng tôi. Cháu trai tôi chết thảm ở Giang Trung. Cả ông Lương cũng bị chém giết tàn nhẫn. Gia chủ nhà họ Đông Phương nghe vậy liền nhíu mày nhìn hai thi thể trên mặt đất. Sau đó vỗ vai Đông Phương Nguyên Hồng. Nói, ông yên tâm, bất luận là ai, chỉ cần giết người trong nhà họ Đông Phương thì chính là kẻ thù của chúng ta. Tôi nhất định sẽ làm chủ cho nhánh các ông. Nói xong, gia chủ nhà họ Đông Phương quay người ngồi lên vị trí gia chủ. Lạnh lùng liếc nhìn khắp sảnh lớn. Nói, Nguyên Hồng đã luôn trợ giúp cho nhà họ Đông Phương nên đương nhiên tôi sẽ không làm ngơ chuyện này. Các vị trưởng lão, có ai sẵn sàng cùng Nguyên Hồng đến Giang Trung lấy lại uy danh của nhà họ Đông Phương chúng ta? Bắt kẻ ác ôn kia phải đền tội không? Người có mặt ở đây đều là trưởng lão nhà họ Đông Phương. Lúc này, bọn họ lần lượt đứng lên. Nói lớn, thưa gia chủ, tôi sẵn sàng đi. Bọn chúng dám giết người của nhánh gia tộc Đông Phương chúng ta thì nhất định phải tàn sát cả Giang Trung. Đúng. Nhà họ Đông Phương chúng ta chưa từng bị sỉ nhục như vậy bao giờ. Ngay cả ông Lương cũng dám giết. Người này đúng là mất hết lý trí rồi. Tuy nhiên cũng có những ý kiến khác nhau. Thưa gia chủ, ông hãy suy nghĩ kỹ đi. Ông Lương là cường giả thiên vương địa cấp 3 sao mà lại bị giết ở Giang Trung. Từ đó cho thấy thực lực của kẻ địch không hề đơn giản. Đúng vậy. Có thể giết chết cường giả thiên vương địa cấp 3 sao như ông Lương thì quả lực là quá phi thường. Chuyện này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nghe vậy, Đông Phương Nguyên Hồng và Đông Phương Ngạo Hổ lập tức quỳ xuống đất. Gào lớn, xin gia chủ và các vị trưởng lão hay làm chủ cho nhánh nhà chúng tôi. Gia chủ nhà họ Đông Phương ngồi ở vị trí đứng đầu. Liếc mắt suy nghĩ một lát rồi nói. Mọi người nói đúng. Cần phải trừng phạt kẻ đã giết người nhà họ Đông Phương chúng ta. Nhưng ngay cả cường giả thiên vương địa cấp 3 sao như ông Lương cũng bị giết ở Giang Trung. Thì có thể thấy, kẻ ra tay với ông Lương quả thực là rất mạnh. Chúng ta cần bàn bạc kỹ càng. Nghe xong, mọi người bắt đầu thảo luận gay gắt. Gia chủ nhà họ Đông Phương cũng nhíu chặt mày lại. Từ trận chiến với vua Bắc Lương lần trước, mặc dù cụ ta đã bước vào hàng ngũ thiên vương. Nhưng nếu so sánh với trợ thủ như ông Lương thì vẫn còn kém vài cảnh giới. Có thể giết được ông Lương, đủ để thấy người ra tay có thực lực rất mạnh. Nếu bọn họ đến đó, chẳng phải là tự đi tìm cái chết sao? Nguyên Hồng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, gia chủ nhà họ Đông Phương hỏi. Đông Phương Nguyên Hồng cũng nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, cả sảnh lớn trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía gia chủ nhà họ Đông Phương đang ngồi ở vị trí đứng đầu. Gia chủ nhà họ Đông Phương cũng nhíu mày. Bất lực thở dài, nhìn Đông Phương Nguyên Hồng. Nói, Nguyên Hồng à, ông có biết Phương Phong đã đắc tội với ai không? Đông Phương Nguyên Hồng sững sờ. Lắc đầu nói, tôi không biết, lẽ nào đối phương có lai lịch đáng gờm? Gia chủ nhà họ Đông Phương gật đầu. cậu ta chính là vua Bắc Lương, cũng chính là đại nguyên soái Hoa Quốc được thiên tử Cũ sắc phong trước khi qua đời. Tên là Tiêu Chính Văn. Mặc dù bây giờ thiên tử mới lên kế vị, đã bí mật xóa bỏ thân phận đại nguyên soái và chủ soái Bắc Lương của cậu ta. Nhưng chúng ta cũng không dễ động vào cậu ta đâu. Cách Chương.